Chương 3. Quán Kỳ Dương. Sáng hôm sau, ông Mạnh cùng bọn trẻ thức dậy thật sớm. Sau bữa điểm tâm, giáo sư Mạnh nghiên cứu rất kỹ tấm bản đồ địa phương để chuẩn bị một cuộc lùng kiếm toàn diện. Giáo sư Mạnh chỉ tay vào tấm bản đồ và nói với Phan: "Em thấy thung lũng này không? Ở nơi đó, thầy nghe nói có rất nhiều bọ hùng, những loại hiếm nhất nước. Hôm nay thầy định dành trọn thì giờ thám hiểm vùng này xem thực hư ra sao. Còn các em, bốn đứa tính đi đâu?" Côn dãy này: "Năm chứ thầy, thầy quên mất con Toto của em rồi." Ông Mạnh dịu giọng: "Ừ thôi nhỉ, cho thầy xin lỗi. Nào các em đi đâu?" Phan đáp: "Chúng em dự tính vào quán Kỳ Dương mua bánh mì và trứng. Và vụ chính yếu là hỏi thăm cậu con trai về chiếc xe lửa ma. Cậu ta sống ở đây đã lâu nên em hy vọng sẽ thu thập được nhiều điều hay ho." "Ừ, thế cũng được. Nếu tối nay thầy về trễ, các em cũng đừng sốt ruột nghe chưa?" An lo lắng hỏi: "Nhỡ thầy đi lạc thì làm sao chúng em tìm được?" Giáo sư Lê Mạnh chỉ tay bên phải và nói: "Không sao đâu, tay phải của thầy thính lắm đây." Thầy Mạnh đứng dậy, trở về lều lấy đồ nghề. Phan và Minh siết chặt những sợi dây buộc lều, trong khi Côn và An bận giặt quần áo. Chẳng mấy chốc, bọn trẻ đã làm xong bổn phận. Đồ đạc được xếp ngay ngắn, quần áo đã được phơi căng dưới ánh nắng. Mặt trời đã lên khá cao. Giáo sư Mạnh đi cũng lâu rồi, bọn trẻ không còn gì ràng buộc. Chúng sửa soạn dắt nhau vào quán. An với tay lấy một cái giỏ trao cho Phan: "Anh xách một cái, chốc nữa đựng thức ăn nha." Rồi chúng vui vẻ lên đường. Con Toto nhảy tung tăng theo sau. Dọc hai bên lộ, những bông hoa dại đủ sắc màu, đủ mùi hương, tỏa hương thật mát dịu. Những chú ong cất cánh vo ve từ nhụy này sang nhụy khác. Bác mặt trời tươi tỉnh chiếu ánh mắt nóng bỏng soi sáng vạn vật trong chan hòa sức sống. Bên kia đường xe lửa, những thửa ruộng xanh mạ trải dài đến chân núi. Bọn trẻ dừng trước cổng quán rảo mắt tìm. Một cậu bé chạc tuổi mình từ trong nhà sau chạy ra: "À, các bạn đến đúng lúc quá, tôi vừa dọn sẵn một ít trứng để dành cho các bạn đó." Cậu bé nhìn An chằm chằm: "Hình như hôm qua không có." An mau miệng đáp: "Vâng, hôm qua tôi ở nhà, tên tôi là An." "Anh tên gì?" "Quân." "Tên tôi là Quân." Cậu bé trông thật dễ thương, niềm nở đón bọn trẻ. Khuôn mặt cậu bé luôn luôn vui vẻ. "Các bạn vào nhà chơi đi." An nhìn quanh rồi hỏi: "Má Quân đâu rồi? Chúng tôi muốn mua thêm một ít bánh mì." "À, má tôi ở đằng sau. Bà còn bận hay sao đó mà. Các bạn muốn xem mấy con chó của Quân không? Vào đây." Quân dắt bọn trẻ ra sân sau. Con chó cái thấy kẻ lạ nhảy ra sủa òm tỏi. Nó muốn bảo vệ đàn con còn non nớt, chưa nhiều kinh nghiệm. Côn say mê nhìn đàn chó và nói: "Quân, mấy con này của Quân hết sao?" Quân hãnh diện nói: "Vâng, của tôi cả đó. Con chó cái này về nhà tôi đã từ 4 năm nay rồi. Hồi đó tôi còn sống ở Ninh Hòa lận." "Ủa, hồi trước Quân ở Ninh Hòa hả? Cha, anh em đã hen." Mặt Quân chợt đượm vẻ buồn bã. "Hồi nhỏ tôi vẫn sống ở Ninh Hòa. Sau khi cha tôi mất, má Quân dắt Quân lên tỉnh sống 2 năm. Rồi sau đó..." Minh ngạc nhiên hỏi: "Ủa, Minh tưởng ba Quân sống ở đây mà." Quân cắt nghĩa: "Không, đó là cha ghẻ thôi. Ông ấy không phải là nông gia." Quân đưa mắt nhìn quanh rồi hạ giọng: "Cha ghẻ tôi không biết dành về cày cấy. Mẹ tôi điều khiển thợ gặt. Nhưng ông ấy kiếm ra nhiều tiền lắm. Chính là ông đã mua những máy cày và xe hơi mới toanh đó." Vừa lúc ấy, bà Ân, mẹ Quân, từ phía sau đi lên. Bà mỉm cười chào bọn trẻ: "Chào các cháu. Nào đưa giỏ đây, Chốc nữa bác bỏ bánh vào cho, các cháu ăn gì chưa? Vào đây chơi với Quân cho vui. Quân nó sống ở đây buồn lắm, suốt ngày thui thủi ra vô một mình à. An reo lên thích thú. Chúng cháu ở đây chơi, anh Phan chịu không? Phan nhìn em trả lời bà Ân. Vâng, cảm ơn bác, chúng cháu sẽ ở lại chơi với Quân hôm nay ạ. Quân vui vẻ nói. Các bạn xem nhà không? Cha ghẻ tôi không thích công việc đồng áng, nhưng ông ấy rất là rộng rãi. Ông đưa hết tiền cho má Quân, và bà muốn sắm gì thì sắm. Bọn trẻ say mê quan sát những chiếc máy mới lạ đối với chúng. Nào là máy kéo, máy cầy, máy đập. Phan hỏi. Trại của nhà Quân mướn nhiều thợ gặt không? Quân cau mày đáp. Má tôi không ưa những người thợ này. Họ không biết làm việc gì cả. Cha ghẻ tôi chọn họ, ông không biết rành, thành thử toàn là những người tồi không à. Chỉ có một người làm việc được, nhưng ông ấy lại già rồi. Phan thấy những người thợ ra vô ở đây có vẻ dân tình quá hả? Phải Quân nói là ông già đang mài liềm đó không? Phải đó, tên ông ấy là ông Tôn. Bọn trẻ dắt nhau tới nói chuyện với ông già Tôn. Ông kể lể với bọn trẻ. Đối với nông gia, bận rộn suốt ngày các cháu ạ, không một thì giờ rảnh rỗi, phải ra sức làm việc để mong thu hoạch được vụ mùa cao, lúc đó mới vui vẻ thong thả được một chút các cháu ạ. Phan hỏi, cha Quân ở đâu? Quân đáp, ông đi suốt ngày. Ôi thôi, kệ ông đi. Mình thắc mắc, ủa sao vậy? Quân không ưa cha ghẻ hay sao vậy? Không, ông dễ chịu lắm, nhưng hình như ông không thích Quân. Có ông ở nhà, Quân cố gắng vui vẻ để má Quân vui lòng thôi. Đến lúc ông đi thì Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn lên á. Bọn trẻ dắt nhau đi quanh nhà. Chỗ này chứa toàn xe cam nhông còn mới toanh à. Quân không hiểu sao ông mua nhiều như vậy, hình như ông muốn đầu cơ á. Ông nói mình mua để đó rồi đến lúc đắt á thì bán lại được nhiều lời. Xe mua về thì ông để một chỗ, ông không biết khi xài tới. Quân nghe ông nói với má Quân là ông đợi giá xe leo thang. Bọn trẻ lắng nghe Quân nói từng chi tiết một. Chúng cảm thấy nôn nao, muốn gặp mặt ngay ông Ân. An tưởng tượng, có lẽ ông ta là một người kỳ khôi, chắc ông ta cao lớn, khuôn mặt dữ dằn. Ông ta có lẽ không yêu mến trẻ con đâu ha. Thì giờ qua mau như tên bắn. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang như thiêu đốt vạn vật. Một mùi thơm từ nhà bếp bỗng tỏa lên. Quân bảo bọn trẻ, thôi chúng ta đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi, trưa rồi đó, lẹ lên. Phan suýt xòa, chà, mùi gì thơm quá à. Nghe như mùi canh chua thì phải. Hợp khẩu vị rồi đó nghe. Bọn trẻ vào quây quần quanh bàn ăn. Bữa cơm thật thịnh soạn, một đĩa cá rán, bát canh chua, rau thơm. Chỉ trông qua thôi cũng đủ thèm đến chảy nước miếng. Bà Ân bảo, các cháu cứ ăn uống tự nhiên nhé, nhớ có giờ thì ăn tạm giùm bác, các cháu nhé. Bữa cơm chấm dứt bằng món chuối tiêu tráng miệng. An khen rối rít, chưa bao giờ cháu ăn ngon được như hôm nay á, bác khéo tay quá à. Món gì cũng ngon hết, cháu ăn hoài mà không thấy no. Đến lượt con Tô Tô. Bà Ân cười. À, nó đòi phần đó, thấy chưa? Bà vừa nói vừa bưng cho con Tô Tô một đĩa xương. Các cháu nán lại với Quân ít giờ nữa nhé, cứ tha hồ mà nói chuyện. Phan bước ra ngoài, phóng tầm mắt về những cánh đồng. Thợ họ về ăn trưa hết sao à Quân? Ồ thôi, kệ họ đi Phan à. Vào đây nghỉ cho khỏe. Côn cúi xuống vuốt ve con Tô Tô. Anh Phan, chúng ta thường hỏi Quân về vụ xe lửa ma đi anh. Quân chố mắt ngạc nhiên. Xe lửa ma là sao? Cái gì kỳ vậy? Đây là lần đầu tiên Quân nghe nói đến chiếc xe lửa ma đó. Minh hỏi, ủa thật không? Mình chưa từng nghe nhắc đến ma sao? Ở đằng hầm phía kia kìa. Đâu, đâu? Minh kể cho quân nghe xem. Tàu ma hả? Sao lại có chuyện lạ vậy cả? Phan đáp: Để Phan kể cho nghe, tụi tôi cũng chưa tìm hiểu rõ. Phan kể lại những gì xảy ra tại nhà ga bỏ phế và thái độ kỳ quặc của lão Tâm chân gỗ. Quân chăm chú lắng nghe với thái độ ngạc nhiên tột độ. Quân hỏi: Hay Quân đi cùng với các bạn lên đó một một lần nữa thêm sao? Coi bộ hấp dẫn hơn à. Quân thích mạo hiểm lắm, nhưng mà các bạn coi đó, cả mùa hè cấm cung trong nhà không hả, chả có bạn bè gì cả, buồn ghê đi. Quân sống ở đây 2 năm rồi mà không không có chuyện gì lạ xảy ra sao? Quân thở dài: Chả có quái gì cả. Mắt Quân chợt sáng lên. Tàu ma. Ừ, phải rồi, hy vọng kỳ này mạo hiểm được, biết đâu tàu ma lại không là đầu mối của những vụ ly kỳ bí ẩn, phải không các bạn? An vội vã phản đối: Em ghét mấy anh quá à. Tẩu ma nhắc hoài, em ghét mấy thứ đó lắm. Dẹp đi, đừng nhắc nữa anh Phan. Quân vẫn hăng say. Quân muốn đi ngay xuống nhà ga và chạm mặt lão già Tâm chân gỗ đó. Các bạn nhớ nghe, có đi thì nhớ rủ Quân đi với. Phan lắc đầu: Tụi này chưa có ý định trở lại nơi đó đâu. Mình chưa hiểu đầu dây mối nhợ gì cả. Lão Tâm hình như bị điên rồi, bịa chuyện dọa dẫm cho bọn trẻ sợ cũng không biết chừng. Quân nhắc lại: Nhưng mà ông già đánh xe cũng nghe nói cơ mà. Khó gì đâu, tối nào đó thì tụi mình thử dình xem là thế nào cũng biết liền chứ gì. An hốt hoảng: Thôi thôi anh Quân, nguy hiểm lắm. Quân cười: Quân đi với Minh và Phan thôi mà, con gái ở nhà sợ gì. Côn phản đối: Côn nữa, Côn cóc sợ, cả con Tô Tô nữa cũng chả sợ. An van nài: Em sợ mấy anh gặp chuyện không may rồi. Bọn trẻ không thèm nghe theo giọng khẩn khoản sợ sệt của cô gái. Phan nắm chặt bàn tay Quân: Được rồi, khi nào rình thì tụi mình rủ Quân đi theo, cứ yên tâm. Thời giờ trôi qua thật nhanh, mới đó đã 4 giờ chiều. An đã ngủ được một giấc ngon lành. Con Tô Tô nằm sóng xoài trước thềm cửa, lưỡi thè dài bởi khí hậu nóng bức. Chợt có tiếng còi xe hơi, tiếng thắng xe và tiếng đập cửa. Bà Ân ngẩng đầu nhìn ra ngoài: Ba về kìa Quân. Rồi bà quay sang bọn trẻ: Ba thằng Quân về đó các cháu. Phan thoáng nhận ra nét lo lắng hiện trên khuôn mặt của bà Ân. Ông Ân không ưa bọn trẻ ư? Ông Ân sẽ nổi giận khi thấy bọn trẻ tới phá rối ư? Phan đứng dậy lễ phép thưa: Dạ xin phép bác, thôi thì cho chúng cháu về ạ. Để bác trai nghỉ, bác trai đi làm về chắc là mệt lắm. Chúng cháu lại... Bà Ân khẽ lắc đầu: Các cháu cứ ngồi đó chơi không sao đâu. Ông Ân bước vào, dáng người thấp bé, vẻ mặt sắc sảo khác hẳn trí tưởng tượng của An. Bà Ân bảo chồng: Hôm nay ông về trễ vậy ông? Thằng Quân rủ mấy đứa bạn tới nhà mình chơi từ sáng, để tôi dọn cơm trong phòng bên cho ông ăn nghe. Ông Ân nhếch mép cười: Được, còn gì ăn thì cũng được. Ông Ân thay quần áo rồi đi tắm. Lát sau ông trở ra đứng ở tấm màn sáo nhìn bọn trẻ. Ông đón lấy khay thức ăn ở tay bà Ân, dậm bước đi. Thế nào Quân, vui không con? Dạ con vui lắm ba. Con có dắt các bạn đi xem mấy cái xe Nhật mới mua. À này ba, ba có biết đoàn tàu ma nào xuất hiện gần đây không ba? Đột nhiên ông Ân quay phắt lại: Tàu ma? Con nói cái gì? Tàu ma gì hả? Dạ anh Phan kể cho con nghe, gần đây có một nhà ga hoang phế và một đường hầm. Đêm đêm một chiếc tàu xe lửa từ trong hầm xinh xích chạy ra rồi lại biến mất. Ba có biết chuyện đó không ba? Ông Ân đứng chân người ra, mắt nhìn Quân chòng chọc, rồi ông bưng khay thức ăn tiến ra. Tôi ngồi đây với bọn trẻ. Đâu, cậu nào khám phá ra đoàn tàu ma đâu? Tôi đã cố giấu không cho má nó và thằng Quân biết, thế mà đâu, cậu nào tốt giọng thế? Minh kinh ngạc. Dạ như thế có nghĩa là có thật à? Vô lý quá. Ông Ân đặt khay thức ăn xuống bàn nơi bọn trẻ quây quần, kéo ghế ngồi xuống và lên giọng ra lệnh. Mấy cậu bé, kể cho tôi nghe với, từng chi tiết một nha, đừng bỏ sót một tí gì. Phan ra vẻ lưỡng lự. Thưa bác, chả có gì quan trọng đâu bác ạ. Chuyện lăng nhăng á mà. Được, cứ kể cho bác nghe, sau đó bác sẽ nói điều bác biết. Cháu nào, lại lên đi. Năm đứa trẻ cùng bà Ân đều nhìn ông Ân với vẻ kinh ngạc. Ông Ân lặp lại, nhấn mạnh từng chữ chót. Kể hết những gì các cháu biết, rồi bác sẽ kể bù lại. Ông Ân biết rõ chuyện này chăng? Phan quyết định kể tóm tắt những gì đã xảy ra ở trạm ga bỏ hoang và những lời kỳ quặc của lão Tâm. Tóm lại, sự việc đã diễn tiến hết sức lạ lùng. Ông Ân chăm chú nghe, mắt dán chặt vào thuyết trình viên, rồi ông ngả người trên ghế, uống ực một nốc hết ly rượu nhỏ. Bọn trẻ nóng lòng chờ đợi được nghe ý kiến của ông Ân. Ông Ân lấy giọng nghiêm trang, gằn từng tiếng một. Bây giờ, các cháu nghe đây. Các cháu không nên liều lĩnh trở lại đó làm gì. Rất nguy hiểm. Phan câu mày hỏi. Đó, tại sao vậy bác? Nhiều vụ lộn xộn đã xảy ra ở đó đó. Lâu lắm rồi, chém giết, chết chóc. Sau đó, trạm ga đã ngừng hoạt động, đường hầm trở nên hoang phế. Các cháu biết không, đó là đất cấm. Và lại, không ai thèm lai vãng đến đó. Vừa nguy hiểm, vừa dễ mang họa vào thân, vừa vô ích nữa. An nghe ông Ân nói, run lập cập. Thưa bác, con tàu ma có thật hả bác? Ông Ân liếm môi và gật đầu. Đó chính là điều bác muốn nói. Bóng tàu ma đó hiện ra giữa nhà ga và cửa hầm. Nó cứ đi qua, đi lại như thế. Không ai hiểu tại sao. Nhưng nếu ai chặn đường nó, sẽ mang họa, nó sẽ mang họa đến cho kẻ ấy. Phan bật cười. Vô lý quá bác ơi. Bác chỉ làm cho con An thêm sợ thôi, chứ cháu thì không tin rằng có ma giữa cái thời này ạ. Ông Ân như không chú ý đến lời Phan nói. Ông nói tiếp. Lão Tâm khôn ấy, biết trốn là giỏi đây. Chứ như tôi thì đành chịu thôi. Không hiểu sao lão già này là có thể sống mãi như vậy mà chịu được. Kể cũng tài thật. An lạnh toát người vì sợ. Phan cũng không muốn nán thêm chút nào nữa. Nó đứng dậy, quay sang chào bà Ân. Đến giờ chúng cháu phải trở về lều rồi ạ. Cảm ơn bác nhiều lắm. Bác đãi chúng cháu hậu quá. Ông Ân ngắt lời. Khoan đã. Bác khuyên các cháu không nên trở lại nhà ga nha. Quân, bà cấm con nghe chưa? Lão Tâm chân gỗ loạn trí đấy. Nguy hiểm lắm. Phan lễ phép thưa. Dạ cảm ơn bác ạ. Xin phép bác chúng cháu về. Quân, tụi tôi về nghe. Mai tới chơi với tụi tôi nha. Bà Ân bước vào phòng trong lấy giỏ thức ăn. Phan bước theo. Bà nói. Cháu đừng trách bác trai làm gì. Bác ấy sống ở đây đã 2 năm mà chưa bao giờ nghe nói đến câu chuyện quái gở ấy. Phan cảm ơn bà Ân. Bà không chịu nhận tiền bánh và trứng. Bọn trẻ đã về trước, còn lại ông Ân ngồi uống rượu. Phan cúi chào. Chào bác ạ, chúng cháu về. Cháu về. Nhớ lời bác dặn nghe. Tàu ma mang tai họa, tránh xa ra đừng sán lại, nguy hiểm lắm con ạ. Phan mỉm cười và bước ra ngoài. Trời đã về chiều, mặt trời đang chênh chích ngả về tây. Quân nói, tôi theo các bạn nửa đường, cha tôi có vẻ sợ tàu ma ha. An cũng sợ, không thèm trở lại đó nữa. Côn có sợ ông Côn? Mấy anh đi đâu, Côn theo đó chả sợ. Quân hỏi: Thế các bạn tính sao? Có nên trở lại nhà ga không? Có thể, nếu thích, Quân sẽ đến cùng tụi tôi. Mấy đứa con gái ở nhà làm bếp thôi. Côn dậm chân cự nữ: Em cũng can đảm có thừa chứ bộ. Thôi anh biết rồi, không ai dám bỏ cô ở nhà một mình đâu, đừng sợ. Đúng một chút là. Quân từ giã: Thôi tôi về ngang. Hôm nay vui quá, mai tôi tới thăm các bạn. Bốn đứa trẻ thông thả trở về lều. Giáo sư Lê Mạnh vẫn chưa về. Có lẽ ông còn đang bận đuổi theo một chú ong hay một chú bướm nào đó. Tụi anh đi tắm, nóng quá. Ăn đi không? Em có thì giờ đâu, còn nhiều việc ở đây nè. Hai đứa con trai nhìn nhau cười. An thật xứng đáng và trọn vẹn trong vai bà nội trợ. Minh hỏi: Chúng ta có nên trở lại nhà ga nữa không nhỉ, anh Phan? Có chứ, em tưởng anh sợ lời hăm dọa của ông Ân à? Và lại chúng ta cũng chưa biết rõ cơ mà. Côn giơ tay: Em đi nữa nghe anh Phan. Phan lắc đầu: Không, em ở lại với An thì tốt hơn á. Côn ấm ức đứng dậy đi thẳng. Cô bé có vẻ ham xông pha vào những cuộc mạo hiểm. Mình hỏi tiếp: Còn thầy Mạnh nữa, có báo trước với thầy Mạnh không hả anh Phan? Phan che miệng ngáp rồi đáp: Dĩ nhiên là không rồi. Ui chà, mới đó mà đã ngáp. Sao thầy Mạnh đi lâu quá nhỉ? An hỏi anh: Em đợi thầy về dọn thức ăn cho thầy nha. Đợi nồi thì đợi. Minh, đi ngủ đi. Minh đứng dậy theo anh vào lều, nhưng chưa ngủ ngay, chúng còn lo bàn kế hoạch. Phan hỏi: Minh này, theo em đi buổi sáng được không? Minh nhìn anh: Đi ban đêm chứ anh. Anh quên rồi à? Chiếc xe lửa ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Chợt có một bóng đen thấp thoáng ở phía cửa lều, cái đầu ló vào, lúc lắc ra vẻ rình rập hay quan sát gì đó. Minh ngồi bật dậy: Liệu chừng đó, cút về ngay, đừng có sớ đỡ chui vào phá rối mà chết bây giờ. Bỗng giọng nói từ ngoài vọng vào: Các em chưa ngủ hả? Thầy vừa mới về. Minh sửng sốt reo lên: Trời đất ơi, thầy Mạnh! Thầy tha lỗi cho tụi em. Em tưởng con Tô Tô mò đến phá như mọi hôm chứ ai dè. Giáo sư Mạnh cả cười: Không sao, tại thầy về khuya quá. Thôi ngủ đi, mai dậy sớm nha các em.